Hôm nay cậu có nói dối không? Chương 26. Góc truyện audio.com. Vết bớt nhỏ hình trái tim. Lục Thành cầm trong tay bộ tóc giả ướt nhẹp chảy nước. Hắn buồn nôn vứt xuống đất. Anh vứt xuống đất làm gì? Bộ không phải dùng tiền mua chắc. Cố Trường An nhặt tóc giả lên. Lúc nhìn thấy trên đó dính vết bùn đất, mặt cậu tối sầm lại. Bẩn chết đi được. Túi đâu? Đưa tôi cái túi. Lục Thành quăng cái túi cho Cố Trường An. Hữu ý vô ý ném chật. Tiền sư nó, anh ném đi đâu vậy hả? Cố Trường An xoay người nhặt túi trên đất, lộ ra một phần eo trắng muốt. Sau lưng mơ hồ có một ánh mắt đang nhìn sang. Cậu nhất thời quay đầu lại. Lục Thành đang lướt điện thoại, giống như không hề nhìn cậu. Có cơn gió lạnh thổi qua. Cố Trường An lập tức đứng lên, đưa tay ra đằng sau kéo quần bò bị tụt xuống. Trên màn hình điện thoại của Lục Thành là một trang web. Bên trên có nội dung là: sau thắt lưng có một cái bớt hình trái tim. Mắt hắn nhìn thoáng qua thanh niên đang lau chút nước trên chân, sau đó xỏ giày vào đi về phía trước. Liền tắt điện thoại, không nhanh không chậm bước theo. Trường An, dù cậu có mặc đồ nữ thì trông cũng không kỳ lạ tẹo nào. Cố Trường An nghe thấy giọng nói bên tai, mặt thoáng cái đã tái lại. Cậu âm trầm quay đầu. Mẹ nó, đây là đang khen à? Lục Thành cười khẽ. Đương nhiên. Cố Trường An, ồ. Lục Thành cứ như không nhìn thấy đỉnh đầu bốc khói của cậu. Giọng điệu chân thành nói. Nếu như cậu không đội tóc giả lên trước mặt mà là phía sau, chắc chắn sẽ trở thành mỹ nhân kinh thế hãi tục. Cố Trường An, ha ha. Lục Thành như là vừa nhớ ra gì đó. Hắn vui vẻ nói. Cũng may là vừa nãy tôi có chụp hình lại. Mặt Cố Trường An tái xanh đến mức không thể nhìn nổi. Cậu đưa tay ra. Đưa đây. Lục Thành ngoảnh mặt làm ngơ. Cố Trường An kéo cánh tay người đàn ông lại. Đưa điện thoại cho tôi. Lục Thành điềm tĩnh. Điện thoại là đồ riêng tư. Tôi chỉ có thể cho người thân thiết nhất xem. Huyệt thái dương Cố Trường An nhảy loạn. Lý lẽ cũng nhiều lắm. Cậu lạnh lùng nói. Vậy anh xóa tấm ảnh đấy đi. Gạt cậu thôi. Lục Thành nở nụ cười. Căn bản không có tấm ảnh nào cả. Cố Trường An. Lục Thành không cười nữa. Độ cong bên môi như thể chưa từng xuất hiện. Mặt hắn không cảm xúc. Ngữ khí cay nghiệt lạnh lùng. Loại ảnh kia tôi chụp lại làm gì? Rửa ra đặt đầu giường đuổi ma. Cố Trường An. Không được quạo, không được quạo. Giota ết hắn rồi, ai giúp mình xử quỷ? Cố Trường An hít sâu. Từ trong hàm răng bò ra vài chữ. Người anh em, yêu diễn quá ha. Con mắt Lục Thành khép nửa. Buông tầm mắt xuống nhìn thanh niên bị bệnh trạng bao phủ đầy mặt. Màu da tái nhợt gần như trong suốt. Đôi môi lạnh đến tím bầm. Hắn chậm chậm mở miệng. Ngữ khí nghe không được bao nhiêu tình người. Lạnh không? Cố Trường An vốn đã tự thôi miên chính mình quên đi bộ quần áo ướt sũng trên người. Chuyện bị lôi ra như thế. Hiệu quả trong nháy mắt đổ nát. Cậu ôm cánh tay run lẩy bẩy. Lúc đang đi, Lục Thành lơ đãng đụng phải tay của thanh niên. Như vừa chạm vào một khối băng. Môi Cố Trường An tím bầm. Cậu chịu không được tìm hộp thuốc lá. Để một điếu bên mép. Hàm răng run lên. Lục Thành, châm lửa giúp tôi. Lục Thành cau mày. Cậu không tự làm được. Cố Trường An giơ tay. Vô tội cười. Cứng rồi. Nụ cười này là thật lòng. Không có chút giả vờ nào. Cũng không mang mưu tính gì. Đây là lần đầu Lục Thành nhìn thấy. Có chút mới mẻ. Một ngọn lửa màu đỏ vọt lên. Bị gió thổi chập chờn không ngừng. Khiến gương mặt Lục Thành lúc sáng lúc tối. Làm cho người ta có ảo giác như sông băng đang tan chảy. Hắn mang ngọn lửa đến bên thanh niên. Cố Trường An ngậm điếu thuốc để sát vào. Mùi khói thuốc tràn vào lỗ mũi. Cậu thoải mái khẽ thở ra một tiếng. Mở to mắt nhìn người đàn ông cười. Cảm ơn. Lục Thành lại ấn bật lửa. Có tia sáng ánh vào đôi mắt thanh niên. Chốc chốc lại nhảy lên. cùng một nhịp điệu với tiếng tim đập của hắn. Hắn nhướng mày, Cố Trường An nghi hoặc khó hiểu. Tiếng nói mang theo giọng mũi. Hà, Lục Thành lại thả ngón cái ra. Ánh sáng biến mất, tất cả trở nên tối tăm không rõ. Hắn không nói một lời cất bước đi. Đầu óc Cố Trường An mơ hồ. Lại sao nữa? Cậu chậc chậc, con hàng này chắc là ở nhà nhịn quá lâu. Sinh ra cái gọi là tâm thần phân liệt. Không đúng, là nhân cách phân liệt. Thôi kệ, đều là phân liệt cả. Vất vả lắm mới được thả ra. Vậy nên mỗi ngày đều diễn. Một giây nhập diễn, thu phóng như thường. Chuyển đổi qua lại giữa thật giả nhưng không có chút lúng túng nào. Toàn thế giới nợ hắn một giải ảnh đế kim mã. Cũng nợ mình một cái. Nợ từ rất lâu rồi. Cố Trường An nhả một vòng khói vào bầu trời đêm. Phiền muộn nghĩ suy. Cố Trường An thay bộ đồ ướt sũng trong nhà vệ sinh gần đó. Tùy tiện nhét vào túi đi ra đưa cho Lục Thành. Bảo hắn cầm giúp mình một chút. Kết quả vừa mở miệng liền hắt xì. Sắc mặt Lục Thành tái nhợt lấy ra một cái khăn trong ví gấp thành hình vuông. Dùng tốc độ nhanh nhất lau đi nước mũi của thanh niên. Cố Trường An lại muốn hắt xì. Lục Thành thấy thế lập tức nắm vai cậu xoay lại. Cả người Cố Trường An run run liên tục hắt xì hai cái. Cậu khịt khịt mũi. Đôi mắt phía sau thấu kính đỏ lên. Lục Thành dùng ánh mắt nhìn gà con mà nhìn thanh niên. Không nể mặt nói. Thể chất của cậu quá yếu. Trong lời ấy còn có ghét bỏ rõ ràng. Cố Trường An nhét lại điếu thuốc đã cháy nửa về miệng. Không thèm để ý nhún vai. Có một câu nói thế này. Lúc ông trời mở ra cho anh một cánh cửa. Thì đồng thời cũng sẽ đóng lại một cánh cửa sổ của anh. Khi Thượng Đế đóng lại một cánh cửa. Ngài sẽ mở ra một cánh cửa khác cho bạn. Lục Thành liếc cậu. Tôi nhớ có phải nói vậy đâu. Cũng mang một cái lý tương tự. Cố Trường An hút điếu thuốc. Cảm thán cười than thở. Nếu ông trời chẳng những ban cho tôi một cái đại não thông minh. Một trí tuệ khác hẳn người thường. Mà còn cho thêm cả. Này, tôi còn chưa nói xong mà. Anh đi đâu đó? Lục Thành không quay đầu lại đi ra ngoài. Nụ cười trên mặt Cố Trường An dần dần biến mất. Lấy xuống mặt nạ giả tạo. Cậu gầy tàn thuốc. Vô nghĩa khẽ động khóe miệng. Dù sao cũng là người từng chết qua. Không thể nào được như người thường. Con phố này không thể im lặng được. Thỉnh thoảng lại có tiếng huyên náo vang lên. Ngoại trừ chó mèo kiếm ăn đêm. Tên say khướt nào đấy. Còn có cả người đi đường đang gấp rút hoặc là đi giải sầu. Bây giờ Cố Trường An đã biết tương đối rõ địa hình nơi này. Cậu chuyên môn đi vào trong ngõ hẻm hẻo lánh. Phải mấy lần quay đầu giục người đàn ông phía sau lẹ lên. So với sự nôn nóng của cậu, Lục Thành như lão già ăn nhiều nên đi ra ngoài cho tiêu cơm. Ung dung chậm rãi, một chút cũng không vội vàng. Khi Cố Trường An thả điếu thuốc xuống dùng giày trà lên được mấy lần. Hắn mới chỉ đi được có vài bước. Cậu một phát nắm lấy cổ tay người đàn ông bước nhanh ra khỏi ngõ nhỏ. Quẹo vào một con ngõ khác. Chóp mũi đều là mùi hôi của đất. Lục Thành rủ mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy mình. Vừa động một chút liền thoát khỏi. Cố Trường An nghiêng mặt sang một bên. Biểu tình tối tăm. Lục Thành bình tĩnh ra điều kiện. Ngày mai tôi muốn ăn cơm cải xanh thịt khô. Cơm cải xanh thịt khô. Cố Trường An nhanh chóng tìm tòi trong kho ký ức. Phát hiện ra không có ghi chép nào cả. Chưa từng ăn. Cậu phân tích đơn giản. Hẳn là cùng ném cải xanh và thịt khô vào nồi cơm điện. Sau đó cứ thế bấm nút nồi. Cái này cậu biết. Cố Trường An bỗng cười như người cha hiền từ. Không phải chỉ là cơm cải xanh thịt khô thôi sao? Được, làm cho anh một nồi. Lục Thành thỏa mãn cong môi mỏng. Cố Trường An nghiêng đầu đi. Khẽ chậc chậc, lá gan rất lớn. Dám ăn cơm cậu làm. Cũng không sợ ngộ độc thức ăn miệng sùi bọt mép. Hai chân vừa bước đã bay về trời. Quả nhiên con người phải bị dồn đến mức đường cùng mới biết mình vẫn còn tiềm lực chưa được khai phá. Cố Trường An liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Lần trước nấu món thịt bằm xào ớt xanh. Thịt bằm không ra thịt bằm. Ớt xanh không ra ớt xanh. Sau đó hắn không bày ra khả năng nấu nướng siêu phàm nữa. Cậu kinh hãi nói. Sáng mai anh nấu canh nhé. Lục Thành nói. Cũng được. Cố Trường An rất bất ngờ. Không phải chứ. Dễ nói chuyện đến vậy. Lục Thành hất cằm, giọng khàn khàn cười. Tôi nghĩ là món thịt bằm xào ớt xanh đã đủ để cho cậu thấy được kỹ thuật của tôi. Nếu vẫn chưa, tôi không ngại làm lại đâu. Cố Trường An đè vai người đàn ông. Phủi phủi cho bụi không tồn tại. Cong môi cười dịu dàng. Tôi giỡn thôi mà. Anh là khách. Sao có thể không biết xấu hổ để anh bận rộn được. Cứ để tôi làm đi. Lục Thành dừng bước, tầm mắt đảo qua bàn tay ở bả vai. Cố Trường An ngừng vỗ, lờ đờ bỏ tay ra, đút 10 ngón tay lạnh lẽo vào áo bông tiến về phía trước. Lục Thành vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt khóa vào bóng dáng cao gầy đằng trước. Hắn đưa tay chậm rãi vuốt nếp gấp nhỏ bên cổ tay áo bành tô. Khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện một chút hứng thú. Khóe môi thẳng tắp khẽ cong lên. Nở một nụ cười nhàn nhạt. Hôm nay đến đây, kết quả không quan trọng. Quá trình thú vị là tốt rồi. Trước mắt, Du Xê Võ Y G hiếu kỳ muốn tìm tòi khám phá về thanh niên của Lục Thành không những giảm bớt. Trái lại còn ngày một tăng nhanh. Hắn chưa bao giờ có cảm giác như vậy với ai khác. Hy vọng đối phương còn có thể cho hắn thật nhiều kinh hỉ. Chỉ có điều, ngón cái cùng ngón trỏ của Lục Thành ma sát vào hổ khẩu mấy lần. Vật nhỏ này quá nghịch ngợm, rồi sẽ đến lúc phải khóc lên. Cố Trường An đột nhiên rùng mình. Mỗi lần cậu tiến vào ngõ hẻm nhà Trương Long đều sẽ ngửi thấy một mùi. Nhưng lại không nói rõ được là thứ gì. Lần này cũng giống vậy. Cậu ngửi thấy thứ mùi đó giữa ban đêm ướt lạnh cùng gió trời gào thét. Có vẻ hơi quỷ dị. Cố Trường An không đi vào một mình. Đợi Lục Thành lại đây mới cùng hắn đi. Lục Thành mang giày ra. Lúc đạp lên gạch trên mặt đường phát ra tiếng vang trầm nặng. Động tĩnh rất nhẹ. Trên lầu 2 nhà Trương Long sáng đèn. Liễu Thúy Phương đã trở về. Cố Trường An mơ hồ nghe thấy tiếng cười đùa. Không chỉ có bà, Tiền Phi cũng đang ở đó. Hai người bọn họ giống như trong lòng không hề chột dạ. Bình tĩnh, nhà Trương Bằng nằm chếch nhà Trương Long. Vách tường vừa vặn đối diện với cửa lớn nhà người phụ nữ kia. Cố Trường An ngẩng đầu, tầm mắt thuận theo vách tường nhìn lên. Trên lầu 2 có một cái cửa sổ. Người bên trong có thể nhìn thấy cảnh tượng trong viện. Mà ngôi nhà này chỉ có mình Trương Bằng sống. Cố Trường An gãi gãi cằm. Cậu đã tới nhà người phụ nữ mấy lần. Trương Bằng có thể đã tận mắt chứng kiến rõ ràng từ bên trong cửa sổ. Chỉ là nghĩ rằng đó là chuyện vô bổ. Xem như không biết, một người tính cách nhạt nhẽo sẽ làm ra chuyện như vậy. Thậm chí dùng góc nhìn của Thượng Đế mà đối xử với người khác. Cảm thấy tất cả đều là đám nhân loại ngu xuẩn đáng thương. Lục Thành không biết từ khi nào đã đi đến trước mặt Cố Trường An. Cố Trường An không để ý, đụng thẳng vào lưng của hắn. Rơi mất một thấu kính. Cố Trường An xoa xoa cái mũi đau. Tự dưng đứng lại làm gì? Lục Thành ra hiệu cho cậu nhìn về phía trước. Đi, Cố Trường An không nói gì. Cậu mở đèn pin điện thoại ngồi xổm xuống tìm thấu kính. Càng cúi gần thì mùi đất tanh lại càng nồng. Trong đầu chợt lóe lên gì đó. Cố Trường An nhét thấu kính lại vào khung. Dùng tay còn lại bốc một miếng đất đứng dậy ngửi một cái. Tôi biết rồi. Đôi mắt sau thấu kính của Cố Trường An mở ra. Kích động nói. Là mùi xác chết trộn lẫn với mùi bùn đất. Lục Thành tay đút túi. Cái gì? Cố Trường An tự mình tiếp tục nói. Đến cả tôi còn thấy kỳ lạ đây. Nếu tình cảm chị em của cả hai với nhau đều tốt. Đứa em chết rồi ở bên cạnh chị mình. Không nỡ xa chị mình. Nhưng cô làm vậy là đang làm tổn hại đến tuổi thọ của đối phương. cho nên không phải tình cảm tốt, dứt bỏ không được, mà là oán niệm. Cố Trường An ném nắm đất xuống, một tay chỉ cánh cửa lớn đóng chặt, thi thể đang ở đây. Theo câu nói cuối cùng của Cố Trường An, trong ngõ hoàn toàn tĩnh mịch, Cố Trường An tắt đèn pin, hạ thấp giọng hỏi người đàn ông đang trầm mặc, anh có cách nghĩ khác? Lục Thành nói, cũng không có. Cố Trường An không nhiều lời, ra hiệu Lục Thành leo tường. Lục Thành không nhúc nhích. Cố Trường An đến trước đầu tường rồi nhìn Lục Thành bằng ánh mắt mất kiên nhẫn. Anh rề rà cái gì? Nhanh lên. Lục Thành bỗng nhiên dương mắt, tầm nhìn đặt sau lưng Cố Trường An. Cố Trường An nhận ra được, toàn bộ tóc gáy trên lưng lập tức dựng lên. Cậu ngồi xổm ở đầu tường, nhảy lên như thể tung bay giữa không trung, lẳng lặng nhìn qua. Ngay lúc này, Lục Thành thoải mái nhảy sang, nắm lấy tay Cố Trường An lôi cậu vào trong sân. Cố Trường An bị tóm đến lảo đảo, nửa người trên nghiêng vào lồng ngực Lục Thành, cằm cọ vào cổ hắn, sợi tóc lạnh lẽo chạm qua da rẻ ấm áp của hắn, không lưu lại chút vết tích nào. Đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật sau lần sờ mặt, cực kỳ không đúng lúc. Cố Trường An không hề sinh ra tâm lý bài xích, đầu cậu giờ toàn là thi thể đâu, ở chỗ nào, cho nên cậu vẫn luôn duy trì tư thế dựa vào lồng ngực Lục Thành. Lục Thành, bây giờ cô ấy đang ở ngay cạnh, anh hỏi cô ấy chuyện đã xảy ra đi, cô ta đã quên mất mình là ai, chết như thế nào, chỉ còn là một luồng oán niệm ở lại dương gian, nán lại nơi xác chết, xác bị giấu chỗ nào cô ấy cũng không biết. Biết, vậy con mẹ nó sao anh không? Cố Trường An ngẩng đầu mới phát hiện ra tư thế không đúng, cậu như gặp quỷ vọt ra xa. Vẫy vẫy tay chân xua tan cảm giác không tự nhiên. Tôi đứng như vậy, sao anh không đẩy tôi ra? Lục Thành bỏ qua câu hỏi của cậu, chỉnh lại áo quần xộc xệch, chậm rãi nói, trước đó cô ấy cũng không biết xác mình ở đâu, đến đêm nay mới. Cố Trường An cắt ngang hắn, ngữ khí ôn hòa nói, được, tôi tin anh không có lừa tôi, mau nói cho tôi biết xác ở đâu. Lục Thành chỉ về một chỗ, Cố Trường An nhìn theo hướng người đàn ông chỉ, có hai cây cái cây, một cây hồng và một cây táo, còn có cây hoa quế siêu vẹo, thi thể bị chôn dưới gốc cây. Không đúng, Cố Trường An đến gần, cậu đi ra phía sau cây thì phát hiện một cái giếng, trên nắp chất đống mấy cái hộp giấy, thứ mùi kia là từ nơi này tỏa ra, tiếng cửa mở, kẹt kẹt. Phá tan sự yên tĩnh trong viện, người phụ nữ tóc bù xù đứng ở cửa, trên mặt có vài vết cào, khiến cho vết bớt màu đỏ trên mặt càng khiến người ta kinh hãi. Cô nhìn Cố Trường An đang đứng cạnh giếng, ánh mắt biến hóa không ngừng, đầu tiên là kinh hoàng luống cuống, sau đó là oán hận căm hờn, cuối cùng biến thành bình tĩnh bi thương. Nhân lúc đó Cố Trường An tranh thủ phá đi mấy cái hộp giấy, dùng chân đá văng nắp giếng ra, mùi xác thối khiến người ta buồn nôn lao ra ngoài. Cậu ngửi đến mức dạ dày lăn lộn, không nhịn được lùi về sau vài bước, tay bóp chặt mũi, trong miệng giếng đen nhánh, khiến người ta có cảm giác như một khắc sau sẽ có một người phụ nữ trẻ tuổi tay chân vặn vẹo mang theo mùi thối rữa bò lên. Có tiếng ho khan thống khổ từ phía sau vang lên. Cố Trường An xoay người nhìn người phụ nữ ho đến không đứng lên nổi, dùng ngữ điệu tường thuật nói, em họ cô không trở về thành phố làm công, con bé chết rồi, xác bị cô giấu vào trong miệng giếng. Người phụ nữ chỉ cong người ho khan, khục, khụ khục, khụ khục, khụ khụ khụ khục. Cố Trường An không định xuống giếng mò thi thể, đó là việc của cảnh sát. Cậu theo bản năng nhìn cửa sổ nhà đối diện, nơi đó có một con mắt. Hắn cảm thấy không phải lỗi của mình. Trương Bằng giờ khắc này đang ở trong cửa sổ nhìn bọn họ. E rằng đêm người phụ nữ này giấu xác, Trương Bằng cũng nhìn như vậy. Dùng tâm thái như đang xem một cuốn phim chứng kiến toàn bộ quá trình. Lại không nói gì với bên ngoài. cũng không dùng lòng chính nghĩa liên hệ với cảnh sát. Nói không chừng là vì muốn thưởng thức những ngày tháng người phụ nữ này lo lắng, khủng hoảng. Dãy giụa chờ chết, coi đây là niềm vui. Lần đầu tiên Cố Trường An nhìn thấy Trương Bằng đã cảm thấy hắn có bệnh tâm lý. Nhưng lại chống cự việc trị liệu, cho rằng mình không mắc bệnh. Bình tĩnh lại, Cố Trường An hỏi Lục Thành cần bao lâu. Lục Thành giơ lên một bàn tay. Cậu hỏi hắn, 5 phút, vừa dứt lời. Cố Trường An liền thấy Lục Thành cong ngón cái, ngón đeo nhẫn và ngón út lại. Ngón trỏ cùng ngón giữa duỗi thẳng. 2 phút, Cố Trường An gọi điện báo cảnh sát. Thi thể đã được tìm thấy rồi. Lúc này cậu nhất định phải liên hệ với cảnh sát làm ghi ghép gì đó. Cậu là công dân tốt. Cố Trường An và Lục Thành hiếm khi ăn ý đến vậy. Nói 2 phút là đúng 2 phút loại bỏ oán niệm của ma nữ. Đưa cô đến cõi âm đầu thai. Về phần thẩm vấn, giao cho cảnh sát là được. Cậu không thể cướp sạch bát cơm của cảnh sát hình sự. Phải để lại cho họ một ít. Chân mày Lục Thành cau lại. Cố Trường An tiến đến bên cạnh hắn. Sao vậy? Lục Thành nói. Cần phải mang xác lên. Chưa mang lên chưa đi. Cố Trường An biết người đàn ông nói vậy hẳn là có lý do. Cậu ho nhẹ. Vậy anh mang đi. Lục Thành quét mắt qua thanh niên. Đây là chuyện của cậu. Liên quan gì đến tôi? Cố Trường An hiền lành nói. Ngoại trừ ngày mai, những ngày sau đó, ngày kia tôi đều làm cơm thịt khô cho anh. Lục Thành sửa lại, cơm cải xanh thịt khô. Cố Trường An gật gật đầu. Đúng, đúng, cơm cải xanh thịt khô. Làm cho anh cả tháng cũng không thành vấn đề. Nghe rất được. Lục Thành dừng một chút. Thế nhưng, ánh mắt Cố Trường An sắc bén. Thế nhưng cái gì? Lục Thành hỏi một vấn đề thực tế. Tôi xuống mang xác lên không phải là không thể. Chỉ là, đến lúc đấy cậu có thể kéo tôi và cái xác lên không? Cố Trường An đánh giá từ trên xuống người đàn ông thân hình cao to. Thể trạng cường tráng, giật giật miệng. Vậy tôi xuống. Còn anh kéo tôi và cái xác lên. Kéo 10 cậu còn được. Tiếng ho khan thống khổ kéo dài không dứt. Người phụ nữ kia giống như là không còn quan tâm tới cái gì. Chỉ dựa vào khung cửa ho kịch liệt. Như thể muốn ho cả phổi ra ngoài. Cuối cùng vẫn là Cố Trường An xuống. Lục Thành không biết từ chỗ nào lấy ra sợi dây thừng. Buộc một vòng vào eo cậu. Bảo cậu tranh thủ thời gian. Cố Trường An không trì hoãn, cấp tốc xuống giếng, càng đi xuống, mùi xác thối kia càng nồng nặc. Cậu tìm đồ che tạm mũi đi nhưng vẫn buồn nôn nôn khan. Lúc xuống đến cuối, chân Cố Trường An đạp phải một thứ mềm mại. Cả người cậu trong nháy mắt cứng đờ. Một giây sau lập tức rời chân đi, lấy điện thoại chiếu sáng một chút. Bên chân là thi thể nữ mục nát sau khi rơi từ độ cao xuống. Yết hầu Cố Trường An khô khốc lăn. Cậu nuốt nước miếng một cái. Ngừng thở. Cách một lớp túi nhựa buộc hài cốt vào dây thừng. Trong lúc ấy văng ra vài con giòi bọ đang nhúc nhích. Lục Thành, anh kéo thi thể lên trước đi. Lúc hài cốt bị kéo lên trên có thứ gì đó rơi xuống. Là giòi bọ, bùn đất, còn có thịt thối. Đợi đến khi Cố Trường An ra khỏi giếng. Gương mặt cậu đã tái nhợt đến dọa người. Cậu ném túi nhựa đã dính thịt thối xuống nôn khan dục. Mau làm chuyện của anh đi. Cảnh sát đang tới ngay đấy. Lục Thành nói. Có phải cậu muốn tìm giày Trương Long đúng không? Cố Trường An quay đầu lại. Sắc mặt hơi đổi một chút. Lúc cậu xuống giếng không có để ý. Giờ được Lục Thành nhắc nhở mới phát hiện ra trên chân thi thể có đôi giày. Là giày chơi bóng nam, treo lơ lửng trên da thịt mục giữa. Cố Trường An không quan tâm vụ án, chỉ quan tâm tiến triển của lời nói dối. Cậu ép người phụ nữ đến trước mặt thi thể. Đây là giày Trương Long đúng không? Ánh mắt người phụ nữ trống rỗng. Cô tự lẩm bẩm, nói năng lộn xộn. Con bé và bọn họ giống nhau. Đều cười nhạo tôi. Buổi tối hôm ấy Trương Long và Tiền Phi cõng lấy con bé đã hôn mê đến bờ sông. Tôi lén lút theo phía sau. Nhìn thấy bọn họ ném nó vào trong sông. Cố Trường An và Lục Thành đều không lên tiếng. Xung quanh ngoại trừ tiếng gió gào lên. Chỉ có giọng nói thần kinh nghe có chút sợ hãi của người phụ nữ. Chờ Trương Long và Tiền Phi đi rồi. Tôi bước ra từ phía sau. Con bé chưa chết. Bò từ dưới sông lên. Người phụ nữ gặm móng tay. Phát ra tiếng vang kèn kẹt. Tôi thấy con bé muốn đứng lên. Không hiểu sao liền trực tiếp cầm cục đá trên đất. Nó muốn chạy. Tôi giật lấy tóc nó. Dùng cục đá đập vào mặt nó. Người phụ nữ cười khanh khách. Sau đó lại bắt đầu ho khan. Khụ khục. Tôi đập nát mặt nó. Khụ nó mới đúng. Nó mới đúng là đồ xấu xí. Cố Trường An hít một hơi. Trước khi nghe được mấy lời này, cậu còn tưởng là cô nhìn thấy Trương Long gờ yêu tà ết người ném xác. Vì yêu cậu ta mà giấu thi thể đi. Không muốn cậu ta phá hủy chính mình. Lại không nghĩ rằng hung thủ thật sự là cô. Bởi vì linh hồn trong mắt cô quá sạch sẽ. Cố Trường An lặng thinh. Người phụ nữ này đã từng nói qua. Chỉ có em họ không sợ cô. Mà không sợ cô, không có nghĩa là coi cô như con người mà đối xử. Có lẽ càng lớn hơn chính là nhục nhã. So với Cố Trường An cảm xúc biến hóa, Lục Thành trước sau đều hơi khép mí mắt. Trên mặt tất cả chỉ là hờ hững. Cố Trường An hỏi người phụ nữ. Trương Long có phải cô gờ yêu tà ết không? Trương Long cùng người khác đánh cược để trêu đùa tôi. Hắn là tên lừa đảo. Đôi tay gầy gò đang siết chặt của người phụ nữ buông lỏng ra. Gương mặt đẫm lệ. Tôi dọa điên hắn rồi. Sau khi hắn điên rồi, mỗi ngày đều ra ngoài tìm giày. Thực ra hắn căn bản không ném mà vẫn luôn để trên chân em họ. Là hắn tự xỏ vào. Hắn nói dối. Hắn muốn tìm không phải giày mà là xác của con bé. Hắn sợ hãi. Đôi mắt sau thấu kính của Cố Trường An ngay tức khắc sáng ngời. Cậu đồng thời cũng cảm nhận được quả cầu thủy tinh vừa biến hóa. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lời nói dối này rốt cuộc cũng giải quyết xong. Tôi lấy giày từ chân nó mang vào dọa hắn. Hắn càng trở nên điên loạn hơn. Người phụ nữ ho khan vài tiếng. Mái tóc khô vàng trước mặt lay động. Vết bớt màu đỏ thoát ẩn thoát hiện. Không bao lâu sau hắn liền chết. Hẳn là con bé làm đi. Tại sao nó không đến tìm tôi? Con bé phải tới tìm tôi. Lòng Cố Trường An nói. Đã đến rồi. Con bé vẫn luôn nhìn cô. Xem ra cái chết của Trương Long là có người giả quỷ. Có liên quan đến cái tên vừa bắt đầu đã tham dự Tiền Phi. Chẳng qua là chuyện này đếch có quan hệ gì với Cố Trường An. Là chuyện của cảnh sát. Còn có Trương Long tại sao lại lấy giày mình mang vào chân nạn nhân. Chuyện đã xảy ra và chân tướng chỉ có một mình Tiền Phi biết. Tiên sinh, anh từng nói tôi là một con người thiện lương. Bên trái vang lên giọng nói khàn khàn cùng tiếng nghẹn ngào đáng thương. Cố Trường An đang định mở miệng thì phát hiện ra người phụ nữ không nhìn mình mà nhìn vào hư không. Cậu mím môi một cái. Bốn phía bị âm phong nhấn chìm, như tiếng gào khóc thảm thiết. Cố Trường An giật mình một cái. Cậu nhìn người đàn ông đứng bất động như đã ngủ. Nhỏ giọng hỏi, sao anh còn chưa xong nữa? Chúng ta phải rút lui càng sớm càng tốt. Trong miệng Lục Thành thốt ra một chữ. Giày, Cố Trường An nghe thế. Cậu hỏi người phụ nữ chuyện đôi giày. Giày cô kiếm về đang ở chỗ nào? Người phụ nữ không có phản ứng. Cô ho khan lặp lại câu kia. Con bé phải tới tìm tôi. Cố Trường An chạy vào trong phòng. Tìm xong lầu một liền lên lầu hai. Bên tường bày ra một đôi giày chơi bóng cùng một kiểu với Trương Long. Là giày tình nhân. Đều mang màu xám nhạt giống nhau. 10 phần thì 8-9 chính là. Cố Trường An cầm xuống ném trước mặt người phụ nữ. Hỏi. Có phải đây là giày em họ cô không? Người phụ nữ ngẩng đầu lên. Lộ ra đôi mắt màu đỏ tươi. khục, anh, khụ khục, người sống cần bị pháp luật giám sát, phạm tội phải bị trừng phạt. Còn về người chết, cần phải xuống cõi âm trình báo, sớm ngày đầu thai. Cố Trường An không nói thêm nữa. Vậy là đủ rồi. Lục Thành nghe vậy, khó phát giác nhìn thanh niên. Cố Trường An sầm mặt đeo bao tay, lấy túi nhựa ra, cậu lấy giày của Trương Long từ đôi chân mục nát của thi thể xuống. Nhanh chóng đeo lên đôi của chính cô, hoàn toàn miễn cưỡng xỏ vào. Lục Thành như làm ảo thuật lấy ra một tờ phù trong túi quần. Bờ môi mỏng mấp máy niệm gì đấy. Sau đó ném tờ phù nhen lửa vào không trung. Cố Trường An không nghe rõ nội dung, nhưng cũng có cảm giác âm khí chung quanh tan biến rồi. Về lỗi không xem được bản chỉnh sửa. Nếu các bạn thấy có chỗ nào đã CMT góp ý nhưng vẫn chưa thấy được bản chỉnh sửa, vậy thì các bạn thử xóa chuyện khỏi thư viện rồi thêm lại nhé. Bạn nào có kết quả thì CMT vào đây cho mình biết xem có được không nha. Mình cảm ơn. Cách chương.